Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 320, La Bàn. Vương Lâm mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, nói: theo lời nói của tiền bối, sợ còn có mục đích khác, cũng không phải chỉ là giải khai phong ấn. Trong lòng ngài cũng đã biết rõ, chuyện này căn bản là ta không thể mở ra được. Tôn Thái nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhìn thật kỹ, nói: được, không thèm là người được Chu Dật tuyển chọn, cơ trí hơn người. Phương pháp phong ấn ta sẽ đi tìm, nhưng trước mắt ở đây, ngươi phải đi theo ta một chuyến. Trước tiên ta phải giam ngươi lại, có như vậy lão phu mới yên tâm. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, lão phu xin thề, sau khi giải khai phong ấn chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lớn tiếng nói: Tôn Thái, không biết rằng nếu ta chết đi thì để tam hồn của ngươi phải chăng cũng có ảnh hưởng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Tôn Thái cười lạnh nói, vung lên một chảo trực tiếp chộp về phía Vương Lâm. Phong ấm nô lệ bất ổn thì bảo tháp có thể khắc chế. Khoảnh khắc trước khi Chu Dật tiêu tan đã truyền cho Vương Lâm một câu nói cuối cùng. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn Tôn Thái cũng không tránh. Chỉ thấy khi bàn tay của Tôn Thái chộp đến, một luồng ánh sáng trắng từ trong túi trữ vật của Vương Lâm bay ra. Ngay sau đó, bảo tháp xuất hiện, ánh sáng trắng lập tức tỏa ra khắp bốn phía. Trong ánh sáng trắng tồn tại một vòng si tình ý cảnh của tu sĩ vẫn đỉnh kỳ. Tôn Thái hừ thảm một tiếng, lập tức lui ra phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Chu Sật chỉ nói bảo tháp có thể khắc chế Tôn Thái, nhưng chưa nói Tôn Thái còn có đệ tứ hồn. Việc này còn chưa biết thật giả, nhưng trước mắt cũng không thể để đối phương nhìn ra được manh mối. Nghĩ đến đây, hắn đi tới một bước, cầm bảo tháp trong tay. Ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, cười lạnh nói: Tôn Thái, ý cảnh trên bảo tháp này đối với người ngoài chỉ có thể ngăn cản bước tiến và không có lực sát thương. Nhưng đối với ngươi, do Chu tiền bối âm thầm xuất thủ, thì nó đúng là vật dùng để khắc chế ngươi. Sắc mặt Tôn Thái âm trầm, ý cảnh trên bảo tháp tạo ra thương tổn cực lớn đối với hắn. Hắn biết rõ đây là nguyên nhân trong cơ thể bị phong ấn nô bộc. Cơ thể hắn không ngừng lùi ra phía sau. Vương Lâm không ngừng bước về phía trước. Mặt hắn lạnh như băng quát: nếu là môn phái khác, có lẽ tại hạ cũng không biết nhiều. Nhưng nếu là Thi Âm Tông, tại hạ lại hiểu rất rõ. Thi thể trong quan tài tuyệt đối không thể là đệ tứ hồn của ngươi. Nếu như ta đoán không lầm thì thi thể đó chỉ sợ là linh hồn của người khác mới đúng. Mặc dù thật sự là đệ tứ hồn của ngươi, nhất định cũng là tàn hồn. Vẻ mặt Tôn Thái trở nên khó coi, dùng giọng khàn khàn nói: nếu không tin, ngươi có thể thử một lần. Vương Lâm cười ha hả, ánh mắt sáng ngời, nhấc chân tiến lên, hét lớn: Tôn Thái, ngươi cho rằng ta không dám thử một lần sao? Lấy tu vi của Chu Dật, sao có thể lưu lại cho ta một tai họa bất ổn như ngươi chứ? Ta chỉ cần đồng ý niệm, ngươi chắc chắn sẽ chết. Mặc dù có tàn hồn, Chu tiền bối cũng đã tính toán hết rồi. Chẳng qua ta thấy tu vi ngươi không đổi, không muốn đồng sát cơ. Mà lúc này ngươi lại dám phản chủ, tự tìm đường chết. Ánh mắt Tôn Thái lóe lên. Mặc dù từ ngoài nhìn không thấy bất cứ biểu cảm gì, nhưng ở tận đáy lòng lại sinh ra một tia nghi ngờ. Đúng vậy, lấy tu vi của Chu Dật sao có thể lưu lại cho tiểu bối này một tai họa chứ? Chẳng lẽ Chu Dật đã biết rõ nội tình bên trong? Tất cả những mánh khóe của mình, hắn đều tính toán hết rồi sao? Tận đáy lòng Tôn Thái cảm thấy run rẩy. Tôn Thái, Ngươi còn nhớ trước khi đi thi thể của người con gái áo trắng kia đã để lại bảo tháp cho ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ý nghĩ bên trong sao? Giọng nói Vương Lâm lại càng lớn, thanh âm sang sảng. Lúc này hắn cầm bảo tháp trong tay bước lên phía trước với khí thế cực cao. Tôn Thái bị một loạt câu nói của Vương Lâm động đến nội tâm, trong lòng khiếp sợ lại lui về sau. Vậy thì có nghĩa gì chứ? Lòng Tôn Thái hỗn loạn nhưng không hề lộ ra ngoài. Vương Lâm cười ha ha, không ngừng tiến lên quát. Ý nghĩa chân chính, ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Nếu như cuối cùng còn không rõ, chỉ có thể nói xấu ngươi phải chết. Tôn Thái lại rút lui. Lúc này tốc độ của hắn cực nhanh. Sau khi lùi ra thật xa mới nói: hôm nay lão phu không chấp nhất với tiểu bối như ngươi. Nếu ngươi muốn giết tam hồn của ta thì cứ tự nhiên ra tay, xem lão phu phản kháng thế nào. Nói xong, hắn nhanh chóng bay về phương xa, cũng không nghĩ đến chuyện bắt Vương Lâm giam cầm nữa. Vương Lâm đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hình bóng Tôn Thái dần dần biến mất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi Tôn Thái cực mạnh, loại ngô bộc thế này với tính cách Vương Lâm tuyệt đối sẽ nhận. Chu Dật sợ là trước khi chết cũng không nghĩ tới tên Tôn Thái này lại có đệ tứ hồn. Cho dù thật sự có đệ tứ hồn, nếu tam hồn bị diệt, tu vi người này cũng sẽ rơi xuống rất thấp, thậm chí còn lưu lại vết thương lớn. Bằng không Tôn Thái cũng sẽ không vì mấy câu hù dọa của mình mà bỏ chạy. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, xoay người bay về phía tinh la bàn của Sắt Hổ. Vương Lâm biết tình cảnh vừa rồi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế ở bên trong lại rất hung hiểm. Nếu hắn lộ ra vẻ do dự thì chắc chắn đã bị người ta giam lại rồi. Tôn Thái này nếu có thể diệt được đệ tứ hồn thì hắn mới thật sự trở thành nô tài. Rất nhanh, Vương Lâm đã bay tới tinh la bàn. Tằng huynh, Tôn Thái là đại trưởng lão Thi Âm Tông có địa vị rất cao. Sau này Tằng huynh cần phải cẩn thận hơn một chút. Tất cả tình cảnh vừa rồi đều được Sắt Hổ nhìn thấy. Lúc này Vương Lâm ở trong lòng hắn đã rất có phân lượng. Hắn là thiếu tộc trưởng Cự Ma tộc, đơn giản là không muốn rước lấy kẻ thù mà chỉ muốn kết giao hào kiệt. Trên đường đi, tất cả những gì Vương Lâm thể hiện, vừa cơ trí lại kiên định tu vi cũng kinh người. Tất cả những điều làm cho Sắt Hổ một lòng muốn kết giao. Vương Lâm mỉm cười, nói: không sao. Chu Dật tiền bối từng truyền âm nói giữ lại người này sẽ có tác dụng lớn. Bằng không thì vừa rồi ta đã dùng bảo tháp diệt nguyên hồn của hắn rồi thu lấy đệ tứ hồn, để hắn chạy không thoát khỏi số mệnh. Vương Lâm nói ra cực kỳ trầm tĩnh, vẻ mặt không có chút dao động. Hắn biết Tôn Thái mặc dù đã đi xa, nhưng thần thức chắc chắn cũng sẽ quay lại thăm dò. Sắt Hổ ngẩn ra, cũng không hỏi nhiều, mà gật đầu rồi tập trung tinh thần điều khiển tinh la bàn biến mất trong hư vô. Hai người biến mất không bao lâu, Tôn Thái đã xuất hiện. Ánh mắt hắn thâm trầm, nhìn chằm chằm về phương hướng Vương Lâm biết mất, vẻ mặt không biết đang vui hay buồn. Theo như lời nói của tiểu bối này, tuy không phải là sự thật hoàn toàn, nhưng chắc có 8 phần là thật. Bằng không lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của hắn, nếu không có chỗ nào dựa dẫm thì đối mặt với ta sẽ không thể ung dung như vậy được. Hừ, hắn nói không muốn dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của ta. Thì ra Chu Dật đã sớm truyền âm nói ta có giá trị sử dụng lớn, rốt cuộc là muốn gì? Tôn Thái trầm mặc một lúc lâu rồi cơ thể mới khẽ động, bay về phía trước. Cần gì phải tìm hiểu nguyên nhân? Tiểu bối này giết không được, bắt không được, thật là phiền phức. Nếu ta bức bách làm hắn nổi nóng, mặc kệ lời của Chu Dật, tiêu diệt nguyên thần của ta. Tuy ta còn tồn tại tứ hồn, nhưng tứ hồn này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một khi nguyên thần bị diệt, không nói đến chuyện tu vi của ta hạ xuống, tuổi thọ cũng sẽ sụt giảm. Hắn thở dài, bụng đầy tức giận. Vương Lâm và Sất Hổ ở trên tinh la bàn tốc độ cực nhanh. Sau mấy canh giờ, vết nứt trên la bàn càng ngày càng nhiều, dường như gần đến giới hạn chịu đựng của nó. Cuối cùng tinh la bàn mới dừng lại trong hư vô, không thể đi thêm được nữa. Vương Lâm vẫn ung dung, một chữ cũng không nói. Tằng huynh, tinh la bàn đã không thể sử dụng được nữa. Chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi thôi. Chẳng qua trong hư vô quá mức nguy hiểm, ôi. Sất Hổ từ trên tinh la bàn bay lên, vẻ mặt khổ sở. Vương Lâm nhìn thoáng qua tinh la bàn, nói: Sất Hổ huynh, tinh la bàn huynh chỉ mang theo một cái thôi sao? Tằng huynh, tinh la bàn là bảo vật, trên chu tước tinh cũng không có nhiều. Cự ma tộc ta cũng chỉ còn lại một cái này, rất nhiều năm trước đã dùng để di chuyển đến chu tước tinh. Đáng tiếc lại bị hỏng trong tay ta. Khi trở về tộc sợ là ta sẽ bị phạt bế quan nữa rồi. Sất Hổ cười khổ nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường cười nói: Sất Hổ huynh, ta và huynh biết nhau chưa lâu, nhưng cũng từng trải qua hoạn nạn. Tăng mố không lừa huynh, ta có thể sửa được tinh la bàn. Sất Hổ ngẩn người ra, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hắn đang khổ sở vì không có la bàn. Không nói đến tốc độ bay chậm, lại không có phương hướng, thì không biết năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi chốn hư vô này được. Hơn nữa ở đây lại đặc biệt rủi ro, nếu có chút sơ suất sẽ gặp phải một số sinh vật rất khó chống đo. Tằng huynh, nếu có thể sửa được tinh la bàn, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bình an rời khỏi chốn hư vô này. Sất Hổ không hỏi Tằng Ngưu vì sao có thể sửa được tinh la bàn cực kỳ hiếm này. Hắn biết mỗi người đều có bí mật riêng. Nếu họ không muốn nói mà hỏi thì sẽ trở thành lỗ mãng. Vương Lâm mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn Sất Hổ. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 321. Kiếm cuồng. Sất Hổ lập tức hiểu rõ, chân thành nói: Tằng huynh, chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói đừng ngại. Vương Lâm lắc đầu nói: Sửa chữa tinh la bàn cần rất nhiều vật liệu quý. Hơn nữa một khi tế luyện cũng hao rất nhiều linh lực. Cho nên nếu tu sửa thành công, tinh la bàn sẽ trở thành vật của ta. Mong Sất Hổ huynh thứ lỗi. Vẻ mặt Sất Hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống. Tinh la bàn là bảo vật quan trọng trong tộc hắn. Tuy bây giờ đã hư hỏng, nhưng nếu tặng cho người ta, khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng. Nếu Sất Hổ huynh cảm thấy khó xử, tại hạ cũng sẽ sửa chữa cho huynh, vì giao tình bằng hữu với Sất Hổ huynh. Vương Lâm cười ôn hòa nói. Sất Hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm cười ha ha, nói: Tằng huynh, nói thật sao? Hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều tinh la bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng. Sau này khi đến mượn thì đừng từ chối đấy. Vương Lâm cười nói. Sất Hổ nhìn Vương Lâm trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng rất nhanh, hắn cười lên khanh khách. Không cần phải suy đoán, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau. Nếu Tằng Ngưu muốn cưỡng ép, hoặc trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng cũng lấy được la bàn từ trong tay ta. Mặc dù ta đưa la bàn cho hắn, trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ xuất toàn lực báo thù. Nhưng bây giờ người này lại nói như vậy, đã tỏ ra rất chân thành, quả thật cũng coi như một người bằng hữu của Sất Hổ ta. Hơn nữa, tu vi Tằng Ngưu lại mạnh kinh người, thậm chí còn có được vấn đỉnh chi tinh của Chu Giật. Những người trong thế hệ của ta, Tằng Ngưu này là người rất có cơ hội đạt tới vấn đỉnh. Bây giờ cùng với hắn kết giao, sau này đối với tộc ta có thể có sự giúp đỡ. Nghĩ vậy, hắn cảm khái nói: Tằng huynh, huynh đã coi rất hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được. Tinh La bàn: Nếu như sau này huynh muốn mượn, với tính tình của những lão gia hỏa trong tộc ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh. Vương Lâm cười khẽ, ôm quyền nói: Đa tạ. Sất hổ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra Tinh La bàn ở trên tay. Sau đó hắn xóa ấm ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm cười nói: Tặng huynh, Tinh La bàn này thuộc về huynh rồi. Vương Lâm nói: Còn phải nhờ sất hổ huynh hộ pháp cho ta. Bây giờ tại hạ sẽ tế luyện. Huynh muốn ta hộ pháp sao? Hai mắt sất hổ dừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói: Tằng huynh, sất hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu. Huynh cứ yên tâm đi. Vương Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra kim tử thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấm quyết, ngưng luyện lại chất lỏng kim tử thạch. Nét mặt hắn rất thản nhiên. Từ trên mi tâm bay ra rất nhiều du hồn. Đám du hồn đó, người ngoài không thể nhìn thấy được. Nếu xuất hổ đột nhiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị du hồn bay ra ngăn cản. Hơn 400 năm giết chóc, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Một lúc lâu sau, chất lỏng kim tử dần dần đọng lại thành giọt trước mặt Vương Lâm, phát ra những tia sáng có hai màu vàng tím, giao thoa vào nhau trông rất đẹp. Nếu không có Tinh La bàn, bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái Tinh La bàn này tuy hỏng nặng, nhưng so với việc chế tạo cái mới thì dễ hơn rất nhiều. Tay phải Vương Lâm điểm lên trên chất lỏng, rồi để nó hóa vào Tinh La bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấm, lấy phương pháp trong ký ức của cổ thần bắt đầu tế luyện. Những ký hiệu được vẽ trên la bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian, tê cơ, a, nơ, gơ, ngày càng có nhiều ký hiệu sáng lên. Cuối cùng chúng lấp lói với mức độ rất nhanh. Vẻ mặt sất hổ vẫn một mực ngưng trọng. Thần thức hắn tỏa ra, nghiêm phòng cảnh giác trong chu vi trăm trượng. Thần thức hắn không dám tỏa ra quá xa, dù sao thì ở trong hư vô có những vật nguy hiểm rất nhiều. Nếu thần thức tản ra quá xa, sẽ giống như một ngọn đèn trong bóng tối, tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm. Tất cả những thủ quyết và ấm pháp của Vương Lâm, sất hổ cũng không nhìn. Thần thức hắn tự động đảo qua trong chu 20 trượng quanh người Vương Lâm. Tằng Ngưu là một người có trí tuệ như thế mà lại tin tưởng ta. Sất hổ ta đổi trời đạp đất, làm sao có thể phụ lòng người ta được. Hơn nữa vấn đỉnh chi tinh là của Chu Giật tặng cho hắn, ở trên đó nhất định sẽ có cấm chế. Nếu ta đoạt được, sau này cũng có phiền toái lớn. Gia tộc Tằng thì có rất nhiều cường giả, ta không thể rước lấy tai họa cho tộc mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả những pháp bảo quan trọng của bộ tộc, cũng chỉ nắm chắc năm thành thắng được người này. Như vậy không ra tay thì hay hơn. Lúc này Tôn Thái từ xa đã phát hiện hai người, ánh mắt trở nên sáng ngời. Không ngờ Tằng Ngưu lại sửa được Tinh La bàn. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Nếu ta xuất thủ bây giờ, nắm chắc bảy thành có thể giam cầm hắn trước khi hắn chưa phát động được ý niệm. Nhưng một khi đã ra tay, nếu như không nắm chắc 10 phần, rồi xuất hiện rủi ro thì trở thành lợi bất cập hại, khó xử. Quá khó xử. Phong ấn nô bộc này cũng quá bá đạo, chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy nguyên thần của ta. Thật sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc. Trong mắt hắn hiện ra vẻ do dự. Sau một hồi lâu,

Nếu ngươi muốn khôi phục nguyên thần, chỉ có vũ chi tiên kiếm mà thôi. Nhưng lại quá lâu. Đình Nhi, muội cần gì phải làm như vậy? Tiên khí tích lũy bao nhiêu năm trước, muội muốn hao tổn hết toàn bộ sao? Trong làn xương trên mi tâm kim long truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ. Ngươi là tiên tôn do ta sắc phong. Ta không muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không thể chết được. Còn nữa, ta không phải là Đình Nhi. Giọng cô gái mặc đồ trắng bình thản chậm rãi nói. Trên mặt Chu Dật lộ ra vẻ đau khổ. Một lúc lâu sau mới khẽ nói. Đúng, muội không phải là Đình Nhi. Huynh đã nhớ ra tất cả. Muội không phải là Đình Nhi. Vậy hãy để huynh rời khỏi chỗ này đi. Huynh đã là người chết rồi. Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nhưng cái tên Đình Nhi này ta rất thích. Chu Dật ngẩn người ra, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, khẽ nói. Đình Nhi. Ừ. Cô gái mặc đồ trắng trầm mặc một lúc rồi lên tiếng. Sau đó nàng nâng cánh tay ngọc lên, khẽ nhấn xuống mảnh tiên giới ở bên dưới, trong miệng phát ra vài câu chú ngữ trong trẻo. Lập tức mặt đất rung lên ầm ầm, xuất hiện rất nhiều khe nứt. Từng đạo kim quang từ trên mặt đất đột nhiên bắn lên. Ngay sau đó tất cả những tia kim quang ngưng tụ thành một điểm. Mặt đất phía dưới lập tức tan vỡ. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên truyền ra từ sâu trong lòng đất, xuyên qua đất trời, rung động tất cả mọi nơi trên tiên giới. Kim long ở dưới chân nữ tử áo trắng bị ảnh hưởng bởi tiếng kiếm ngân, lập tức ngẩng đầu mà sống lên. Nhất thời từ sâu bên trong mặt đất, trong tiếng kiếm ngân cũng vọng ra một tiếng gầm gừ. Vũ chi nhị kiếm, xuất, ầm. Mặt đất vỡ ra từng mảnh, một con kim long lao ra giống như một cơn lốc. Mặt đất sụp xuống ầm ầm rồi chìm vào trong hư vô. Kim long xuất hiện, lập tức giao hòa với con kim long ở dưới chân nữ tử mặc bộ trắng. Hai bên không ngừng gầm gừ, lộ ra vẻ vui mừng giống như rất nhiều năm rồi không gặp. Lúc này ở một nơi hư vô rất xa chỗ này, lão già mặc áo xanh của Đại La Kiếm Tông đang ngồi trên lưng kỳ lân, hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt xuất hiện hai tia chớp. Khoảnh khắc khi lão mở mắt, một số sinh vật mạnh mẽ bán trong suốt đang đứng trong hư vô trước mặt lập tức sống lên rồi kinh hoàng bỏ chạy. Lại là một cây vũ kiếm. Vũ chi tiên kiếm tổng có 5 kiếm. Năm đó bị phá một kiếm, còn lại 4 kiếm. 4 kiếm đã xuất hiện hay không biết là có thể dẫn đến kiếm hồn phá hủy tất cả mọi thứ sống năm xưa không. Nếu có thể dẫn động thì trong tiên giới này chỗ nào có kiếm hồn, vạn kiếm đều xuất hiện. Khóe miệng lão già khẽ động, nở một nụ cười. Lão khẽ vỗ vào thú kỳ lân ở bên dưới, lẩm bẩm. Nếu như còn tiên nhân giống như trước đây thì với tu vi của lão phu không thể đoạt được vũ kiếm, nhưng bây giờ thì ánh mắt lão chớp chớp, tốc độ của kỳ lân thú ở bên dưới lại càng nhanh. Không mất bao lâu, vẻ mặt lão già lại trở nên vui mừng. Dẫn động. Kiếp nạn tiên giới năm đó khiến cho kiếm hồn bị tổn hại rất nhiều, phải hóa vào trong vô số tiên kiếm trở thành tàn hồn. Hôm nay, Chu Dật, bản vương phong ngươi làm kiếm hồn, ngưng tụ lại một lần nữa. Kiếm hồn, xuất thế. Hai con kim long dưới chân nữ tử áo trắng gầm gừ rồi hợp lại với nhau. Trong ánh sáng vàng rực, hai tay người con gái kết xuất ấm pháp bảo bình trong miệng khẽ mấp máy. Trong nháy mắt âm thanh từ miệng nàng đã vang ra khắp tiên giới. Trên tất cả mảnh vỡ của tiên giới có người hay không có người cũng đều rung lên. Mặt đất rung động nhưng không sụp đổ. Không trung chấn động cũng không phải tạo thành khe nứt. Chỉ thấy một đám tiên kiếm từ trong mặt đất bay lên không trung, ngưng tụ lại thành hình thanh phi kiếm. Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên. Bắt đầu từ một mảnh vỡ, một đám tiên kiếm bay ra, sau đó liên tiếp những mảnh vỡ khác cũng như vậy. Gần như chỉ trong chớp mắt, tiếng kiếm ngân từ mỗi mảnh vỡ trên tiên giới truyền ra khiến cho trời đất rung chuyển. Giờ khắc này toàn bộ tiên giới chỉ có một âm thanh. Đó là thanh âm kiếm ngân. Một gã đệ tử Đại La Kiếm Tông đang sử dụng bảo kiếm để đoạt bảo. Khi kiếm chém xuống, hắn thấy được vẻ kinh hoàng của đối phương, liền nhích mép cười lạnh. Nhưng nụ cười vừa mới nở trên môi, đã lập tức trở nên ngây dại. Tiếng kiếm ngân từ bốn phương tám hướng vọng đến tai hắn. Bảo kiếm của hắn vừa mới vung lên, trong nháy mắt khi chém xuống đột nhiên vang lên vài tiếng lách tách, xuất hiện vết nứt lập tức lan rộng, bảo kiếm vỡ vụn. Trên những mảnh vỡ khác, một tu sĩ đang đạp kiếm phi hành. Khoảnh khắc khi tất cả nghe thấy tiếng kiếm ngân vang lên giữa đất trời, kiếm dưới ân lập tức vỡ tan. Một người phụ nữ trung niên vừa mới từ bên trong một vòng xoáy hạ xuống một mảnh vỡ ở một chỗ nào đó. Khoảnh khắc khi nàng hạ xuống, liền nghe thấy tiếng kiếm ngân vang trong thiên địa mà cảm thấy hoảng hốt. Tưởng rằng có một con hung vật nào đó xuất hiện, nàng vỗ vào túi trữ vật theo bản năng, lấy ra một thanh phi kiếm bảy màu. Phi kiếm này là trọng bảo của sư môn, nhưng kiếm vừa mới ra khỏi túi trữ vật, đã lập tức vỡ vụn. Vào giờ khắc này, hễ là tu sĩ đang ở trên tiên giới tìm kiếm tiên khí, mặc kệ có tu vi thế nào, chỉ cần bên cạnh có phi kiếm, nó nhất định sẽ vỡ vụn. Kiếm vỡ chỉ vì cảm thấy ô uế. Kiếm vỡ chỉ vì tế hồn. Kiếm vỡ chỉ vì kiếm cuồng. Vũ chi tiên kiếm đã có được tân hồn chính là Chu Dật. Vũ chi kiếm hồn lại một lần nữa quay về tiên giới. Vạn kiếm vỡ nát, vạn kiếm ngân vang, vạn kiếm hợp nhất. Tiên kiếm xuất hiện từ trên những mảnh vỡ, hoặc tiên kiếm được chôn sâu trong lòng đất đều chui ra. Tất cả cùng hướng về một phía đồng loạt bay đi. Hễ có người cản đường, giết. Người cản giết người, đất ngáng khiến cho vỡ đất, trời chắn diệt trời, thú ngăn diệt thú. Trong hư vô có một người văn sĩ trung niên. Người này đan miligam ước nhẹ trong bóng đêm, bất kể gì thú gì nhìn thấy đều phải tránh xa không dám tiến tới. Đúng lúc đó, đột nhiên nghe thấy tiếng kiếm ngân lên trong không trung, sắc mặt hắn khẽ biến. Dẫn động. Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang từ xa đột nhiên bay tới. Với bản lĩnh cao cường như văn sĩ trung niên cũng không thể không lùi. Thân thể hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Đợi sau khi kiếm quang biến mất, ánh mắt hắn chớp động, lập tức đuổi theo. Chỉ cần đi theo kiếm quang là có thể tìm được vũ chi tiên kiếm. Có suy nghĩ này cũng không phải chỉ có một mình hắn. Lúc này trong tất cả những mảnh vỡ của tiên giới, toàn bộ tu sĩ đều đồng loạt đuổi theo kiếm quang. Bọn họ muốn biết suốt cuộc là pháp bảo gì xuất hiện làm cho kiếm trở nên điên cuồng như thế. Vương Lâm đang ở trên la bàn, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng kiếm ngân lập tức ngừng lại. Sất Hổ biến sắc, trầm giọng nói: "Tằng huynh, sợ là có chuyện lớn xảy ra." Hắn nói chưa dứt lời, đã nhìn thấy từ rất xa xuất hiện một loạt kiếm quang, số lượng nhiều không thể tưởng, đang ngân lên mà lao đến. Đây, tất cả đều là kiếm tiên. Sất Hổ tập trung tinh thần nhìn qua, rồi lập tức nghẹn ngào nói: Những thanh kiếm tiên với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Vương Lâm hít vào một hơi, lập tức điều khiển tinh la bàn nhanh chóng né sang bên cạnh, để cho kiếm tiên gào thét phóng qua. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ. Tằng huynh, huynh xem chỗ đó, lại là kiếm tiên. Vẻ mặt Sắc Hổ hoảng sợ, chỉ vào một chỗ. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện rất nhiều kiếm quang, phương hướng bay tới chính là chỗ như thanh tiên kiếm lúc nãy bay qua. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng lúc này lại một bộ phận của đàn kiếm rít gào ở xa xa bay qua, chỉ có điều có khoảng cách không gần với bọn họ cho nên mấy người chỉ có nhìn thoáng qua rồi toàn lực giam cầm ba thanh kiếm tiên. Nhưng ba thanh kiếm tiên này lập tức phát âm thanh kiếm minh dữ dội, đàn kiếm ở xa xa kia bỗng dừng lại, không ngờ toàn bộ quay đầu hướng về mấy người trong nháy mắt tiến đến. Mấy người này sắc mặt đại biến, lão già kia lập tức buông tay, từ bỏ việc giam cầm kiếm tiên chạy trối chết. Cấm chế này nguyên bản đang bất ổn, bây giờ không được củng cố lập tức tan vỡ. Đàn kiếm bay đan xen vào nhau, huyết nhục bay bốn phía. Không quá lâu sau đàn kiếm bay đi, mấy người kia kể cả là lão già chạy trốn đầu tiên cũng đều bỏ mạng. Một đạo quang chợt lóe lên bên cạnh những người này, túi trữ vật của bọn họ, có hai cái chưa bị kiếm khí lan đến vẫn đang bảo tồn đầy đủ, bị quang chớp xuống một cái rồi biến mất. Cách một khoảng xa, quang kia hóa thành một cái la bàn thật lớn. Sất hổ trong tay cầm hai túi trữ vật đặt sang một bên cười nói: "Tằng huynh, đây là túi trữ vật thứ 37. Dọc đường đi chúng ta cũng thu hoạch được không ít." Vương Lâm cười khẽ, trên đường đi hai người nhìn thấy không ít tu sĩ mưu toan thu phục kiếm tiên, không có một thành công, toàn bộ tử vong. Túi trữ vật như thế này, có cái bị kiếm khí hủy đi, có cái thì vẫn nguyên vẹn đầy đủ, rơi vào trong tay hai người bọn họ. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 322, Sư Huynh Tương Lai. Tinh La Bàn mang hai người hắn bay với tốc độ cực nhanh, thậm chí so với kiếm tiên kia cũng chỉ có hơn chứ không kém. Vương Lâm phát hiện ra điều khác thường này lập tức theo sát không tha. Tốc độ của hắn nhanh hơn tự nhiên không sợ bị truy đuổi, luôn luôn duy trì dẫn đầu bàn người, đồng thời dọc theo đường đi tranh thủ kiếm chắc thêm khiến sất hổ có chút hưng phấn. Hai người này trên đường di chuyển, Vương Lâm khống chế la bàn, sất hổ cướp túi trữ vật, có thể nói phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Ngoài ra cũng gặp qua được một ít tu sĩ nhận ra tinh la bàn của hai người liền ra tay cướp đoạt. Vương Lâm và Sất Hổ hai người liên thủ, thế là người muốn đoạt la bàn thì chỉ có một con đường là đều bỏ mạng. Lúc này hai người bọn hắn hóa thành ô quang bay nhanh đi, rất nhanh liền đuổi theo đàn kiếm phía trước, giữ một khoảng cách xa xa ở phía sau. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, dưới chân giẫm lên một cái đĩa tròn đuổi sát không tha một đám kiếm tiên. Bỗng nhiên ánh mắt hắn liếc một cái thấy được tinh la bàn dưới chân hai người Vương Lâm rất hổ ở phía xa, lập tức ánh mắt chợt lóe lên đạp chân một cái, lập tức cái vòng tròn kia biến mất. Cả người hắn hướng về phía hai người Vương Lâm tiến tới. Hai vị đạo hữu có thể dung nạp thêm cho tại hạ một chỗ được không? Hắn ngoài miệng tuy nói giọng khách khí nhưng bước chân phía dưới bước đến một cách thô bạo. Hóa thần hậu kỳ. Sất hổ ánh mắt chớp động, hạ giọng nói. Vương Lâm thần sắc như thường cười nói: "Đánh hay là chạy, sất hổ huynh cho một lời đi." Tốc độ của la bàn tới giờ phút này Vương Lâm vẫn chưa toàn bộ thúc đẩy, một khi toàn lực thì chạy thoát khỏi hóa thần hậu kỳ rất dễ dàng. Sất hổ cười ha hả, cả người mạnh mẽ đứng dậy, bàn tay nắm chặt nói: "Tằng huynh là hóa thần sơ kỳ còn dám đánh một trận với Hồng Điệp. Ta, Sất Hổ, tu vi hóa thần trung kỳ cũng muốn đánh một trận cùng đạo hữu hậu kỳ này. Đợi tại hạ chiến đấu xong, chúng ta chạy tiếp cũng không muộn." Nói xong, hắn đạp chân một cái từ trong tinh la bàn bay ra, miệng quát: "Muốn cướp la bàn thì phải cho ta xem thực lực của ngươi." Người trung niên kia sắc mặt thủy chung âm trầm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, thân hình chẳng những không dừng lại mà ngược lại nhanh hơn, trong miệng nói: "Hóa ra là người của Cự Ma tộc, lại đây." Nói xong, hắn tùy ý điểm tay trái về phía trước một cái. Tì! Một đạo khí xám lập tức như tên bắn hướng về Sắt Hổ bay nhanh tới. Vào lúc khí xám xuất hiện trong nháy mắt, lập tức bốn phía có một luồng sát ý bao phủ. Sát chi ý cảnh. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, lập tức nhận ra ý cảnh của đối phương, mức độ sát khí đúng là rất nồng đậm. Ngoại trừ bản tôn ra, Vương Lâm chứng kiến không nhiều lắm người được như thế này. Sát ý. Sắt Hổ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại ở phía trước người hung hăng đánh tới. Lập tức một cỗ cuồng ngạo khí từ trên người Sắt Hổ lập tức bay ra, bao phủ toàn bộ thân hình hắn, phát ra từng hồi tiếng răng rắc, bỗng nhiên bành trướng lớn lên thêm mấy lần, hóa thành người khổng lồ cao mấy trượng, hình cái búa trên mi tâm lại lóe ra khắc thường. Cái búa này chính là trọng bảo trong thị tộc, là một loại bảo bối có công dụng lớn khác hẳn với tinh la bàn. Loại vật này không phải là thực thể. Lúc trước bị Chu Dật chiếm được và khi chiến đấu đã bị Hồng Điệp phá nát, có thể ngưng kết lại được, chỉ có điều mỗi lần như vậy uy lực của nó sẽ gặp giảm sút đi một phần. Búa biến ảo ra, Sắt Hổ đem cầm ở trong tay, lúc này giống như một ma thần bước về phía trước một bước, một búa chém vào phía trên luồng khí xám kia. Phanh! Khí xám sụp đổ tan tành, búa trong tay Sắt Hổ run rẩy một chút, thân mình lui ra phía sau mấy trượng, thân thể nổi lên các sợi gân xanh, hắn cười lớn nói: "Sướng quá. Đến đây." Người đàn ông trung niên kia mắt chợt lóe lên, thân mình dừng lại, cười lạnh vỗ túi trữ vật, lập tức từ bên trong bay ra một khối tinh thạch, tay phải điểm trên tinh thạch một cách, lập tức tinh thạch này tan ra trở thành chất lỏng. Người này vuốt một cái trên chất lỏng lập tức biến thành hình thoi. Hắn vung về phía trước, miệng quát: "Ngươi đỡ thử thứ này một chút." Trong nháy mắt nhìn thấy tinh thạch này, Sắt Hổ lập tức toàn thân phát lạnh, lập tức đủ loại ý niệm sát khí trong đầu nổ ra, suýt chút nữa rối loạn tâm thần, đáy lòng hắn không khỏi chấn động. Vương Lâm ánh mắt lập tức ngưng lại, nhìn chằm chằm tinh thạch kia, bay nhanh tới nói: "Sắt Hổ, đi thôi." Sắt Hổ cười ha hả, không nói hai lời xoay người một cái bước trên la bàn, trong miệng nói: "Đánh không lại ngươi, không chơi nữa." Người đàn ông trung niên khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo, tay phải điểm một cái, tốc độ tinh thạch hình thoi kia trở nên nhanh hơn, truyền ra từng hồi tiếng khóc nhằm thẳng đến tinh la bàn. Vương Lâm thần niệm vừa động, la bàn lập tức lóe lên bay nhanh về hướng xa xa. Tốc độ tinh thạch kia mặc dù nhanh, nhưng không thể so lại với la bàn. Người đàn ông trung niên biến sắc, thân mình lập tức bay tới bắt lấy tinh thạch, đuổi theo không bỏ. Hồi lâu sau, người đàn ông trung niên ánh mắt lóe lên, dừng người lại nhìn chằm chằm tinh la bàn biến mất, hừ nhẹ một tiếng. Sư tôn tính toán vũ chi kiếm tiên xuất thí, đại la kiếm tôn có cơ hội sở hữu được nên yêu cầu ta dùng hết khả năng ngăn cản, khỏi khiến cho thực lực thiên vận tinh mất đi sự cân bằng. Nếu không phải như vậy, ta sẽ cùng với hai tiểu bối tốt này đùa giỡn một phen. Hừ, đại la kiếm tôn tuy rằng cùng cấp bậc với thiên vận tôn ta, nhưng chỉ cần sư tôn thiên vận tử ra tay, cần gì phải để trong mắt. Người này lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa, xoay người rời khỏi. Tiểu bối phía trên la bàn kia xem vẻ mặt này chắc chắn nhận ra tinh thạch là vật gì, xem ra cũng có chút kiến thức. Tằng Hương, tinh thạch hình thoi kia là cái gì? Vì sao khuyên ta không đánh? Người nọ tuy là hóa thần hậu kỳ nhưng cử ma tộc ta thiên phú kỳ dị, ta tuy rằng đánh không lại nhưng cũng không sợ gì. Sắt Hổ khoanh chân ngồi ở trên la bàn hỏi. Vương Lâm một bên vừa khống chế tinh la bàn vừa nói: "Giết người có thể ngưng tụ sát khí. Sát khí nhiều sẽ trở thành các tia sát khí. Sát khí nồng đậm thành dịch, quá nồng đậm thì thành tinh. Huyết tinh sát khí này nếu ngươi không tu luyện sát chi ý cảnh thì khi tiếp xúc một chút tất nhiên bị sát khí làm bị thương đến nguyên thần." Sắt Hổ trầm mặc, hồi tưởng vừa rồi tinh thạch kia sau khi xuất hiện trong nội tâm của mình đúng là dao động, gật gật đầu. Tu vi người đàn ông trung niên kia so với Hồng Điệp hẳn phải mạnh hơn. Nhất là sát ý của hắn, sợ là Hồng Điệp muốn đỡ cũng phải cố sức. Nếu là bản tôn xuất hiện có thể tiếp được tinh thạch sát khí này không, bản tôn không biết còn cần bao nhiêu linh lực để có thể lột xác lần thứ ba. Lần này trở lại Chu Tước Tinh có tiên ngọc chính là tiên khí dùng để thổ nạp có thể đẩy nhanh tu luyện của bản tôn một chút. Vương Lâm trong nội tâm thầm nghĩ. Tốc độ tinh la bàn cực nhanh, bay một vòng rất xa rồi từ bên ngoài tiếp cận dần dần vào theo sát đàn kiếm tiên. Bên trong hư vô phía trước xuất hiện một mảnh nhỏ của tiên giới. Chỉ thấy từ trong mảnh nhỏ này truyền ra kiếm khí nồng đậm giống như hào quang bắn ra vạn trượng, làm cho người ta chưa tới gần thân thể đã cảm giác giống như bị châm đốt. Vô số kiếm tiên rít gào kéo đến, nơi đây đúng là chỗ tồn tại của vũ chi kiếm hồn. Các kiếm tiên này hợp thành đạo đạo kiếm quang bay nhanh tới, Vương Lâm đang ở trên la bàn phía sau kiếm quang thẳng tiến theo vào trong hư vô này, chớp mắt liền đi vào bên trong mảnh nhỏ này. Là cô ta. Ánh mắt đầu tiên của Vương Lâm thấy được là ở giữa không trung phía xa xa một cô gái áo trắng tóc dài bay nhẹ, ở trước thân hình nàng còn có hai con kim long. Sất hổ cũng phát hiện cô gái áo trắng, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, trầm mặc không nói. Lúc này Vương Lâm liền thu lại la bàn, bay lơ lửng ở giữa không trung. Hai con kim long này gào thét một cách điên cuồng, các mảnh nhỏ kiếm tiên từ bên trong hư vô hướng về hai kim long bay nhanh tới. Dần dần càng lúc càng nhiều kiếm tiên bay đến. Các kiếm tiên này đồng loạt liên tiếp bay đan sen tương trợ lẫn nhau, không ngờ lại thành hình một kim long. Ba con kim long thân thể bay lượn vòng quanh cô gái, một con mắt rồng thật lớn lộ ra, ánh mắt lạnh lẽo âm u quét về bốn phía. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 323, Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu. Thời khắc này đàn kiếm tiên dường như vô tận vẫn từ trong hư không bay đến. Không lâu sau, từ bốn phía theo sát đàn kiếm tiên bay tới hơn trăm người. Những người này cũng đều có tốc độ khá, đuổi theo đàn kiếm mà đến. Kiếm tiên không ngừng bay tới, bốn phía tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Những người này trong mắt ít nhiều đều cùng đều lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt khẩn trương nhìn vào kim long bay vần vũ xung quanh cô gái áo trắng. Bất quá để có thể đi vào khu vực tiên giới này đều là các cá nhân kiệt xuất của các tu chân tinh, năng lực khống chế tâm thần tự nhiên rất mạnh. Tuy rằng trong tâm sinh ra ý tham nhưng không ai ra tay đoạt trước. Dừng, thu tay lại đi. Hiện tại đã có 3 vũ kiếm rồi. Vậy là đủ rồi. Ở trong mi tâm một kim long truyền ra một thanh âm rất nhỏ. Cô gái áo trắng thần sắc như thường, chậm rãi nói. Vẫn còn chưa đủ, chờ thêm một lát. Vũ kiếm thứ tư cũng đã sắp thành hình. Nàng vừa dứt lời thì thấy hư ảnh con kim long thứ tư chậm rãi xuất hiện theo phi kiếm không ngừng tiến đến. Chỉ có điều chưa ngưng thật. Nhưng sau một hồi đem kiếm tiên dung nhập, tốc độ ngưng thành thực thể của nó đã nhanh hơn. Đúng lúc này bên trong hư vô bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào long trời lở đất, tiếng rít gào sung mãn ý khiêu khích. Ánh mắt ba con kim long lập tức ngưng lại chăm chú nhìn về hướng phía đông. Chỉ thấy hỏa cầu cực lớn từ nơi đó gào thét bay đến. Hỏa cầu chưa tới mà sóng nhiệt đã tấn công các tu sĩ đứng gần nó. Tất cả sắc mặt đều đại biến, vội lui về phía sau tránh ra tạo thành một con đường. Bọn họ gần như vừa mới tránh ra thì hỏa cầu liền ầm ầm từ trong hư vô lao ra, đến giữa không trung của mảnh nhỏ này liền bùng nổ hóa thành từng trận đốm lửa, hướng bốn phía bay quét tới. Tại điểm trung tâm bùng nổ của hỏa cầu, một con thú kỳ lân toàn thân phát ra ngọn lửa màu xanh ngật ngưỡng đứng ở giữa không trung. Con thú này mũi lớn, phun ra hai luồng khí màu trắng, hai mắt như điện nhìn về phía ba con kim long. Đây là Kỳ Lân Tiên Thú, là linh thú hộ sơn của Đại La Kiếm Tôn. Con thú này là vật của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu, lão quái này đến đây. Rốt cuộc có bảo bối gì có thể khiến lão nhân gia Lăng Thiên Hậu tự thân tới nhỉ? Một ít người có kiến thức rộng rãi lập tức tinh thần chấn động mạnh, trong nội tâm đều âm thầm suy đoán. Những người định lực không đủ dĩ nhiên lui ra phía sau mấy trượng, thất thanh kêu lên. Vương Lâm nhìn không chớp mắt vào tiên thú Kỳ Lân kia. Hắn lập tức thấy được trên cái đầu thật lớn của con tiên thú kia có một người khoanh chân ngồi. Người này mặc áo xanh, râu tóc bạc phơ, tuy không gió nhưng bay phất phới cả người, tuy nói gầy yếu nhưng làm cho người ta một loại rung động giống như thiên uy, nhất là ở sau lưng hắn có bốn kiếm ảnh hư ảo lóe lên. Mỗi lần kiếm ảnh này lóe lên là trái tim Vương Lâm lại đập thịt một cái. Phanh, phanh. Sau hai tiếng này sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, từ khóe miệng máu tươi chảy xuống, vội hoảng sợ thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, Sắt Hổ từ miệng phun ra một ngụm to máu tươi, lộ ra biểu tình khủng bố. Không chỉ có hai người như thế, không hề ít tu sĩ ở bốn phía khóe miệng đều chảy máu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thể tin nổi. Hừ, Đại La Kiếm Tôn, Kiếm Tôn lão quái, làm sao chúng ta có thể sánh được? Tu vi người này dĩ nhiên thông thiên. Bốn kiếm ảnh phía sau đó là bản mạng pháp bảo, có thể biến hóa thành hàng nghìn hàng vạn, sinh sôi không ngớt. Nếu tu vi không đủ, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị thương ngay. Nếu khăng khăng cưỡng ép thì kể cả là bỏ mạng cũng không kỳ lạ chút nào. Một ít người có kiến thức sau khi nhìn thấy Kỳ Lân xuất hiện lập tức cúi đầu trong lòng cười lạnh. Vương Lâm thở sâu, vội vàng vỗ túi trữ vật trong tay cấm phiên hiện ra, phất xuống phía dưới một cái, bên ngoài thân thể được bao phủ bởi màn hắc vụ. Hắn lấy ra mấy hạt đan dược nhanh chóng nuốt vào vận chuyển, trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận. Con thú Kỳ Lân kia sau khi xuất hiện phun ra hai luồng khí rồng, chân sau tùy ý đạp một cái hướng về phía trước. Lúc này lão già áo xanh đang khoanh chân ngồi trên đầu Kỳ Lân kia bắt đầu mở hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái áo trắng, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Các hạ là tiên nhân? Lão già ánh mắt âm trầm, chậm rãi hỏi. Lời này vừa nói ra, tu sĩ bốn phía lập tức âm một tiếng loạn cả lên, nhưng gần như lập tức ai nấy đều giữ nhỏ miệng lại, ánh mắt nhìn phía cô gái áo trắng. Ánh mắt của cô gái áo trắng liếc mắt nhìn lão già một cái rồi bình thản nói: "Lui ra." Ánh mắt lão già lóe lên một cái, giận dữ cười rộ lên. Hắn thân là nhân vật số 1 số 2 của Thiên Vận Tinh, vô số năm qua không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Các tiên giới tan biến, mặc dù ngươi thực sự là tiên nhân còn may mắn tồn tại thì lão phu cũng phải can thiệp. Lời này của lão già nói ra lập tức con thú Kỳ Lân phía dưới người bắt đầu gầm lên. Cô gái áo trắng vẻ mặt lãnh đạm nhưng đã có một chút vẻ phiền muộn, không nhìn lão già mà là nhìn về phía con thú Kỳ Lân kia nhẹ giọng nói: "Cái con nhiệt xúc này kể cả tổ tiên nhà ngươi năm xưa cũng không dám ở trước mặt bản quân như thế. Chẳng lẽ tiên giới toái diệt, ngay cả trí nhớ kế thừa của ngươi cũng mất đi rồi?" Ánh mắt con Kỳ Lân thú lộ ra một vẻ mê man. Lão già áo xanh ánh mắt âm trầm, tay phải lập tức một tia hắc mang bao phủ chụp vào trên đầu con thú Kỳ Lân. Dưới cái chụp này, vẻ mê man trong ánh mắt con thú Kỳ Lân lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hung hãn, nó lại gầm lên một tiếng. Cô gái áo trắng khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: "Hóa ra không đánh một cái không thể khơi lại truyền thừa của con thú này." Nói xong, nàng nâng bàn tay lên hướng về Kỳ Lân điểm một cái. Kỳ Lân kia lập tức lùi lại, vẻ hung hãn trong mắt lập tức biến mất. Không ngờ đổ ra một sự sợ hãi cả run người lên. Lão già trên đầu lập tức bị rước người xuống. con thú kỳ lân này kêu lên một tiếng rồi phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lão già áo xanh đang ở giữa không trung trên mặt thể hiện sự nghi hoặc. Ngươi nghĩ rằng tiên giới không còn nữa thì ta không thể trừng phạt được ngươi sao? Cô gái áo trắng than nhẹ, bàn tay ngọc cũng không dừng lại mà tiếp tục hướng lão già áo xanh điểm một cái. Cái điểm này vừa xuất ra tức thì lay động cả thiên địa. Lão già áo xanh sắc mặt tái nhợt, thân mình lập tức lui về phía sau, đồng thời hai tay liên điểm xuống, bốn thanh kiếm ảnh phía sau lập tức bay ra đứng chắn ở trước người. Phanh! Hai tiếng nổ ra, hai kiếm ảnh lập tức tan vỡ. Lão già áo xanh sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời xoay người bước đi tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến tại chỗ, lúc hiện ra đã ở xa xa bên trong hư vô. Bên người cô gái áo trắng hư ảnh con kim long thứ tư càng thêm ngưng thật, dĩ nhiên đây là thời khắc cuối cùng. Cô ta cũng không phải tiên nhân bình thường. Cô ta tự xưng là bản quân, chẳng lẽ là tiên quân? Lão già áo xanh nội tâm càng thêm kinh hãi, chỉ điểm một cách liền hủy diệt hai bản thể kiếm ảnh của mình. Kể cả là thiên vận tử cũng không làm được, như vậy làm sao hắn không sợ hãi được? Thôi, hôm nay cùng lắm thì kiếm tiên không lấy được. A, không đúng. Lão già áo xanh thân mình lập tức dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, quay đầu nhìn thoáng qua lại nơi mảnh nhỏ phía xa. Nếu là tiên quân, ta mạo phạm vào cô ta, với điều luật tiên giới năm đó thì đây là tội lớn phải diệt nguyên thần. Nhưng cô ta lại vẫn chưa giết ta. Ta hiểu rồi, người này không phải không muốn giết ta mà là muốn dọa ta chạy đi. Lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên, không nói hai lời xoay người lại bay về phía mảnh nhỏ. Vào lúc này, hắn đang bay giữa không trung, hai thanh kiếm ảnh phía sau lập tức hiện ra, ở phía trước người hư ảnh kiếm từ 2 hóa 4, 4 hóa 8, gần như trong chớp mắt trước người hắn liền hóa ra hơn 100 kiếm ảnh. Nhanh chóng quay lại, trong nháy mắt, hắn đã quay trở lại bên trong mảnh nhỏ. Bên trong mảnh nhỏ này, tu sĩ bốn phía nhìn thấy dưới một cái điểm tới của cô gái áo trắng, đường đường là kiếm tôn không ngờ cũng không địch lại, kinh sợ mà chạy mất. Đám người này dĩ nhiên hiểu rằng hôm nay không có khả năng thu thập được kiếm tiên, vì thế đều lặng lẽ lui ra phía sau chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu Chân Huyết Ảnh, chương 324. Pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm si tình. Nhưng đúng lúc này, lão già áo xanh quay trở lại. Cô gái áo trắng vẻ mặt bình thường như trước, ánh mắt như mặt hồ không chút gợn sóng. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua mi tâm của con kim long bên người, than nhẹ một tiếng, thân mình tiến về phía trước một bước nghênh tiếp lão già áo xanh đang hò hét tiến đến. Tiên quân, tại hạ muốn lãnh giáo một lần để xem thực lực của tiên nhân rốt cuộc như thế nào. Thanh sam lão già hét lớn, kiếm quang trước người càng nhiều thêm, ầm ầm công kích về phía địch thủ. Cô gái áo trắng tay phải vung lên về phía trước một cái, trong tai chỉ nghe thấy tiếng đắc tiếng động liên tiếp bang bang từ xa xa truyền về, giống như khai thiên ít mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn địa vậy. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, mở trời mở đất. Hơn trăm kiếm ảnh kia lập tức giống như va chạm phải một tấm huyền thiết cứng rắn kiên cố, tất cả đều vỡ vụn. Lão già áo xanh kia sắc mặt lại đại biến, vội vàng lùi lại về sau, hai tay không ngừng kết ấn phía trước người. Một đạo lại một đạo quần sáng phòng ngự xuất hiện trước người, nhưng gần như mỗi cái xuất hiện liền lập tức bị tan vỡ. Lão già lùi liên tiếp về phía sau, trán vã mồ hôi, hai tay hắn càng nhanh hơn. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đến tận hơn 300 quần sáng phòng ngự được lão già kết ấm xuất ra thì lúc này quần sáng mới hết tan vỡ.

Tức thì các tu sĩ đều nhảy lùi lại, trên sắc mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía trên quan tài một lão già ngồi khoanh chân. Sau khi xuất hiện, người này lập tức nhìn Vương Lâm không chớp mắt, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ngươi biết ta ở đây? Lão già chậm rãi nói. Vương Lâm thần sắc như thường cười nói. Đương nhiên trên đường đi ngươi vẫn bám theo ta. Lão già hừ nhẹ một tiếng. Thi âm tùng. Tu sĩ ở bốn phía tức khắc nhận ra, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh kêu lên. Cái từ thi âm tông vừa phát ra lập tức đại bộ phận người ở đây khẽ biến sắc. Cút ngay. Lão già nhớ mày trong lòng có chút phiền muộn. Tay phải hắn phất một cái, hai tu sĩ ở phía trước gần hắn nhất lập tức miệng phun tiên huyết, thân hình giống như bị một lực lượng mạnh va chạm, bị ném ra ngoài rất xa. Anh biến. Tu sĩ bốn phía lập tức hít sâu, tất cả đều lui lại phía sau. Lão già thi âm tông đảo mắt, nhìn về phía Vương Lâm đột nhiên nhích miệng cười, nói: Tiểu tử kia, chúng ta thực hiện cuộc giao dịch thế nào? Ta giúp ngươi đem những người này giết đi, ngươi cấp cho ta 1000 năm tự do. Trong 1000 năm này ta không đi tìm ngươi, ngươi cũng đừng không có việc gì mà bóp nát nguyên thần của ta. Như thế nào? Vương Lâm cười nói. 1000 năm quá dài. Hơn nữa trong vòng 1000 năm này nếu ta chết thì như thế nào? Lão già ngẩn người ra hung hăng cào cấu mái tóc trên đầu rồi nói. Phi! Lão tử vì ngươi mà làm. Nếu ngươi không sống được 1000 năm há ta chẳng phải bồi táng 1 nguyên thần hay sao? Lúc này đây rốt cuộc lão già cũng nghĩ tới vấn đề này. Hai mắt đỏ bừng trong nội tâm một sự buồn phiền nồng đậm khiến hắn có chút phát cuồng. Hắn hung hăng chừng mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái, thân mình vừa động lập tức nhằm tu sĩ ở bốn phía đánh tới. Cả đám tu sĩ lập tức lui về phía sau, đang nghĩ cách trốn khỏi nơi này. Với tu vi của bọn họ để đối mặt với một tu sĩ anh biến trung kỳ thì căn bản không có nửa điểm chống cự. Đây đúng là một trận đồ sát. Sất hầu ngơ ngác đứng nguyên một chỗ. Một đám tu sĩ đang vây quanh bỗng nhiên ngã xuống, người nào cũng bị giết rất thảm, tâm thần đại chấn. Vương Lâm thần sắc từ đầu đến cuối vẫn như cũ, hắn lặng lặng nhìn bốn phía không nói một lời. Hồi lâu lão già trở về, trên người hắn phát ra sát khí dày đặc làm không khí xung quanh dường như đỏ hồng lên. Nhìn Vương Lâm chằm chằm một hồi lâu rồi tay phải vung lên về phía trước. Miếng ngọc sản lập tức hóa thành điện quang, bị Vương Lâm bắt ở trong tay. Trong vòng 1000 năm, vì ngươi ta xuất thủ cho một lần, ngươi hãy cố gắng mà sống sót cho tốt. Lão già nói xong xoay người một bước, thân hình bao gồm cả quan tài bay lên trời biến mất không thấy nữa. Vương Lâm trầm mặt một chút, vỗ túi chứ vật la bàn bay ra. Thân hình hắn nhảy lên ngồi lên trên, quay đầu liếc mắt nhìn Sất Hổ một cái rồi nói: Sất Hổ huynh, lên đây đi. Chúng ta quay về Chu Tước Tinh. Sất Hổ hít sâu, thân hình bay lên trên la bàn, nhìn Vương Lâm cái miệng mở ra muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại vì một lý do gì mà không nói nên lời. Hắn lui ra phía sau vài bước. Sau khi lui lại xong lúc này trong lòng hắn giao tình giữa hai người mới trỗi dậy. Vương Lâm không nói năng gì, khống chế la bàn tiến vào hư vô, hướng phương vị về vị trí lúc xoáy bay nhanh đi. Hồi lâu sau đó trên tinh la bàn, Sất Hổ hạ giọng nói: Cảm ơn. Vương Lâm mỉm cười gật đầu không nói. Hắn biết Sất Hổ cảm tạ điều gì, lúc vừa rồi chỉ cần mình nói một câu lập tức tôn thái sẽ giết Sất Hổ liền. Ngươi yên tâm, sự tình hôm nay hết thảy ta đều không nói với ai. Ta, Sất Hổ, lấy cử ma tộc ra phát thệ. Sất Hổ hít sâu, ngưng trọng nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Với tốc độ của tinh la bàn cũng phải tốn một ít ngày mới từ bên cạnh của mảnh nhỏ xuyên qua, rốt cuộc đi tới vị trí của cơn lốc xoáy lớn kia.